Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, thường đi lại. Vu một lần này nơi xe là nhỏ nhất một chiếc, nơi này chỉ có hắn cùng Quy Trạch hai cá nhân. Dĩ nhiên, mồi lửa cũng thả ở bên trong, nhỏ nhất xe, cũng là trọng yếu nhất xe. Xe chung quanh chiến sĩ đều là bộ lạc lực lượng tinh nhuệ. Còn kéo xe, chính là kia chỉ cá sấu rùa. Đừng xem nó bình thời lười đến động một động. Thật muốn ở trên đất bằng chạy. Chưa chắc so người chậm. Liền tính tốc độ kém hơn cái khác mấy chỉ. Nhưng chỉ cần có thể đuổi theo đội ngũ tốc độ. Như vậy là đủ rồi. Xe số lượng có hạn. Khẳng định không thể giống đội thuyền như vậy đại gia đều đi vào. Lên xe chỉ có bộ lạc trong người già yếu bệnh hoạn mang thai. Mà bộ lạc các chiến sĩ cũng không có muốn vào trong xe ý tứ. Không thức tỉnh đồ đằng lực người. Cũng tận lực ở bên ngoài đi. Mệt mỏi rồi mới lên xe. Rất nhiều tiểu hài tử. Chỉ cần biết đi. Đều sẽ bị bọn họ phụ thân mang đi. Đi không đặng liền lên xe nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt rồi lại ôm xuống tới đi theo. Bọn họ cảm thấy. Đây cũng là một loại rèn luyện. Không thể quá yểu điệu. Đặc biệt là nhìn thấy du khách cùng nô lệ sinh hoạt tình trạng lúc sau. Trở nên mạnh mẽ ý nguyện mãnh liệt hơn. Trước kia, bọn họ chỉ là tuân theo tổ huấn mà hướng cường giả phương hướng áp sát. Nhưng bây giờ, bọn họ là vì sinh tồn. Cũng vì toàn bộ bộ lạc. Viêm Giác bộ lạc người đều như vậy. Những thứ kia du khách nhóm liền càng không thể đem mình làm đặc biệt rồi. Chỉ cần có thể đi liền sẽ không lên xe. Lên xe rồi sẽ bị khinh bỉ. Thậm chí, có thể sẽ bị cái này bộ lạc từ bỏ. Thật vất vả có như vậy cái hy vọng. Có thể qua thượng cuộc sống mới. Dĩ nhiên không thể ở thời điểm này sợ xuống tới. Trong kế hoạch, trên đất liền tuyến đường. Đi vòng mấy cái đại bộ lạc địa phương sở tại. Lại thời điểm này, Viêm Giác bộ lạc không hảo cùng đại bộ lạc người nổi lên va chạm. Dựa theo vu ý tứ, trước hồi trốn cũ rồi, đốt lửa loại lại nói. Cho nên, bộ lạc đi đều là một ít thiếu khói thưa thớt địa phương. Trong đó cũng đi ngang qua không ít bộ lạc, có mấy lần thiếu chút nữa đánh lên tới. Nhưng mà, nhìn thấy Viêm Giác bộ lạc kéo xe kia mấy chỉ hung thú. Đối phương do dự, cuối cùng chỉ là trơ mắt nhìn này được đội ngũ chạy qua nhà bọn họ cửa. Vu cùng thủ lĩnh cũng đều ràng buộc quá trong đội ngũ người. Hết thảy hành động nghe chỉ huy. Đừng tùy ý làm việc. Nghiêm trọng giả đá ra bộ lạc. Vòng lộ được. Không chỉ là vì tránh ra xung đột không cần thiết. Đội ngũ còn cần đồ ăn. Mà tìm thức ăn. Tốt nhất chính là những thứ kia người tương đối ít nhiều núi nước nhiều địa phương. Nguy hiểm ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Đều có thể đi. Vượt núi. Kéo xe không thể vượt núi. Người nào nói, xe bất tiện kéo, có thể dùng khiêng mà. Mấy người chiến sĩ, nâng một chiếc chứa đẩy người xe, như thường thỏa thỏa, Viêm Giác bộ lạc, hoàn toàn là lấy quét sạch thế. Một đường hướng trốn cũ quét sạch đi qua, trong núi những dã thú kia không biết bị ăn rồi bao nhiêu. Chỗ đi qua, người, thú đều kinh hãi, trong đội ngũ người. Tâm thái cũng đang dần dần biến chuyển. Ở sông bên kia thời điểm. Trừ ở lại bộ lạc trong. Đi ra ngoài đều là đề phòng. Hận không thể đem chính mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Nhưng mà. Ở nơi này. Hoàn toàn tương phản. Gặp được phiền toái. Những thứ kia không có mắt đến tìm chuyện. Hoặc là những thứ kia bị người phái qua đây thử dò xét. Bọn họ biết dùng bạo lực nhất phương thức trực tiếp nhất. Tới nói cho những thứ kia ngấm ngầm suy nghĩ tiểu tâm tư người. Thu hồi các ngươi móng vuốt. Bằng không. Chặt không xá. Dọc theo con đường này. Không biết để lại bao nhiêu máu tanh. Bất quá cũng có một ít đi xa đội ngũ. Cố ý theo ở Viêm Giác bộ lạc phía sau đi. Bởi vì đi theo này chi đội ngũ. Không có dã thú dám qua tới tập kích. Chỉ cần những thứ kia đi xa đội ngũ không nghĩ lệch tâm tư. Vu cùng thủ lĩnh cũng sẽ không nhiều quản, còn có thể thu bảo hộ phí. Ta cảm giác, trốn cũ sắp tới, bị vây đến nhất kín chiếc xe kia bên trong. Vu nhìn trước mặt nhảy động mồi lửa, kích động nói, đã bao nhiêu năm, chốn cũ, sẽ là hình dáng gì đâu. Vu nhìn nhảy vui vẻ mồi lửa, dần dần xuất thần. Bên ngoài, Thiệu Huyền nhìn chung quanh trống trải đồng cỏ. Đi ra ngoài đi săn các chiến sĩ đã trở về, nhưng nhìn qua rất là ủ rũ. Chung quanh đây cỏ cây rất nhiều, nhưng mà dã thú rất ít. Tìm được đồ ăn, còn chưa đủ bọn họ ăn. Liền tính có thể duy trì ở hôm nay, vậy ngày mai đâu? Có lẽ ngày mai đến địa phương, dã thú càng ít hơn. Đến lúc đó ăn cái gì? Vốn dĩ bọn họ cảm thấy dã thú ăn dễ dàng đói, không quá thích. Bây giờ liền dã thú đều sắp hết. Thủ lĩnh, làm sao đây? Hạp Hạp nhắc tới trên tay một con thỏ hoang. Quơ quơ, buồn rầu đến không được. Đa kéo một cánh tay to rắn, buồn bã trở về. Con rắn này còn chưa đủ hắn chính mình ăn. Cô truyền vào không đuổi kịp thu phát. Không ít chiến sĩ bụng đã bắt đầu kêu. Ngao cũng không biết nên như thế nào. Không thể trả lời ngay. Chúng ta đi đổi điểm đồ ăn đi. Nơi này cách lô bộ lạc không tính xa. Bộ lạc bọn họ chăn nuôi thú nhiều. Ta mang một ít người đi theo bọn họ giao dịch. Đổi điểm chăn nuôi thú vật tới. Lại đi về trước. Trừ phi đến chốn cũ. Có thể tìm được đồ ăn cũng sẽ không quá nhiều. Khẳng định không đủ trong đội ngũ tiêu hao. Thiệu Huyền nói. Bổn tới bên này liền lấy chăn nuôi tới nông canh chiếm đa số. Hơn nữa đoạn đường này trong núi đã rất ít. Có tất cả đều là đồi thấp. Đại hình dã thú không nhiều. Muốn săn được đầy đủ đồ ăn, độ khó khá lớn. Lô bộ lạc sự tình, Ngao từ Thiệu Huyền trong ghi chép hiểu biết quá. Tự nhiên biết một ít. Đối với cái này bộ lạc, Ngao vẫn đủ có hảo cảm. Lấy chăn nuôi thú vật duy trì sinh kế. Trung bộ người hiền lành. Như vậy bộ lạc, quả thật có thể tới giao dịch một phen. Suy nghĩ lúc sau, Ngao gật đầu đồng ý Thiệu Huyền đề nghị. Đội ngũ cũng không tốt tiếp tục lưu ở chỗ này chờ. Thiệu Huyền dự đoán một chút đội ngũ tiến về phía trước tốc độ. Cùng Ngao ước định ở một nơi hội hợp. Sau đó mang theo một ít thủy nguyệt thạch. Thiệu Huyền kêu 50 chiến sĩ. Rời khỏi đội ngũ đi lô bộ lạc. Rời khỏi 2 năm mới gặp lại lô bộ lạc người. Cái đó gọi Nham Cưu người còn nhớ Thiệu Huyền. Nghe được Thiệu Huyền nói muốn giao dịch một ít chăn nuôi thú vật, Nham Cưu liền nhiệt tình mang Thiệu Huyền đoàn người vào bộ lạc chăn nuôi chàng lựa chọn. Mặc dù trước kia cũng nghe Thiệu Huyền từng nói lô bộ lạc chăn nuôi tình cảnh, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là nhường Hạp Hạp đám người kinh ngạc một phen. Nhìn thấy Hạp Hạp mấy người phản ứng, Nham Cưu mặt lộ đắc ý, đem chính mình bộ lạc các loại chăn nuôi thú vật đều cùng bọn họ khoe khoang rồi một phen. Đối với ăn xong mấy ngày gầy không kéo mấy tiểu dã thú các chiến sĩ tới nói, nhìn thấy những thứ kia cùng khủng hạc tựa như béo mập loài chim, nước miếng đều mau chảy ra, mắt từng cái nhìn chằm chằm đến đăm đăm. Kia cũng là thịt a, cũng là thịt, như thế nào, nghĩ xong muốn cái nào không? Nham Cưu hỏi hướng Thiệu Huyền. Hắn nhìn ra được, này một nhóm bên trong, mặc dù Thiệu Huyền tuổi không lớn lắm, lại là người làm chủ. A Huyền, kia chỉ, mập nhất kia chỉ nhất định phải mang theo. Hạp Hạp vội vàng chỉ cho Thiệu Huyền nhìn, còn nhìn chúng nào chỉ, ta để cho người cho các ngươi mang ra ngoài. Nham Cưu cười híp mắt nói. Thiệu Huyền điểm một ít, bên cạnh không nhịn được mấy người cũng đều tự mình chọn ra trận lựa chọn. Ở Hạp Hạp bọn họ chọn thời điểm, Thiệu Huyền tính toán mang đến thủy nguyệt thạch năng đổi lấy đến số lượng. May mà trung bộ bên này thủy nguyệt thạch tăng trị giá, có thể đổi lại nhiều thứ chút. Chờ bên kia chọn xong, Nham Cưu ở trong lòng tính toán 2 lần chăn nuôi thú số lượng. Nói, đồ ngốc, là đi, Thiệu Huyền, ngoặc kép, là, cầm ra tương ứng thủy nguyệt thạch đưa cho Nham Cưu. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia đã bị 5 con cùng nhau cột chắc chăn nuôi chim. Lại thấy có người đẩy tấm ván xe qua đây. Liền nói, xe cũng không cần. Ách, xác định Thiệu Huyền thật sự không cần tấm ván xe vận chuyển. Nham Cưu lại cầm tới hơn 10 khỏa trứng chim. Nếu không cần chúng ta vận chuyển, cho các ngươi thêm một ít trứng. Trứng chim dùng cỏ mây võng bao lại. Thiệu Huyền nhường cha cho sách. Cái khác chăn nuôi thú, mang tới các chiến sĩ một người 5 con. Nhìn Thiệu Huyền đoàn người mỗi người chống 5 con lớn như vậy chăn nuôi chim còn có thể chạy có. Thể nhảy, Nham Cưu trên mặt rút lại rút, đưa Thiệu Huyền mấy người rời khỏi bộ lạc. Nham Cưu cười nói, về sau còn cần chăn nuôi thú, nhường người mang câu liền được, ta cho các ngươi đưa qua. Được, chúng ta rất nhanh muốn về đến cố thổ, đến lúc đó an định lại, thường đi lại ha, Thiệu Huyền nói xoay người. Cùng Hạp Hạp đám người gánh cõng giao dịch đến tới chăn nuôi thú. Rời khỏi lô bộ lạc. Các ngươi bộ lạc tới chỗ nào an định lại? Nham Cưu hỏi. Hung thú Sơn Lâm. Đứng tại chỗ Nham Cưu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trà sát trên mặt cứng đờ biểu tình. Nham Cưu không nhịn được móc móc lỗ tai. Lại hỏi hướng bên cạnh giống vậy đờ đẫn người. Hắn mới vừa nói bọn họ về sau phải đi nơi nào an định lại. Đứng ở Nham Cưu những người bên cạnh nuốt nuốt nước miếng. Lắp ba lắp bắp nói. Hình như là, Vạn Thạch bộ lạc bên kia. Hung thú Sơn Lâm, Vạn Thạch bộ lạc không cần nhiều lời. Hung thú Sơn Lâm lại là một đất nguy hiểm. Bọn họ vậy mà còn phải ở nơi đó định cư. Còn nói gì, thường đi lại, ai dám nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.